tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 311, con gái nước ngoài. Cô ấy nói cái gì? Thiết Hài tò mò hỏi. Cô ấy đang chào chúng ta. Tả Đăng Phong đã làm ở phòng văn hóa, biết hello nghĩa là chào. Trước giờ hắn chỉ nhìn thấy gái Tây trên báo, đây là lần đầu nhìn thấy người thật. Đứng ở cửa có ba cô gái Tây, hai người tuổi chừng hơn 20, một người lớn hơn nhiều, chừng 40, người chào Tả Đăng Phong chính là người đứng tuổi. Ba cô gái này ai cũng cao lớn, trên dưới lồi lõm, cơ thể cực kỳ đầy đặn, đầy nữ tính, mũi ai cũng rất lớn, nếu Ngọc Bình Chân Nhân thấy các cô chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Trong ba người, có một người là mắt đen tóc đen, hai người còn lại đều là tóc vàng mắt xanh, ba người đều mặc trang phục của phương Tây, nhưng quần áo các cô đều đã cũ, cho thấy các cô đã lưu lạc ở đây đã lâu. Cô có biết nói tiếng Trung Quốc không? Tả Đăng Phong nhìn cô lớn tuổi nhất. Biết ca hát, biết khiêu vũ nữa. Cô kia lập tức đi qua lôi kéo Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong vội nghi người tránh ra, trên người cô gái này rất hôi, hình như người ở vùng này rất ít tắm rửa. Cô ấy nói tiếng Hán không giỏi lắm. Cô gái Tây tóc đen nói đỡ. Ở đây còn người nước ngoài nào không? Tả Đăng Phong hỏi. Không, chỉ có ba người chúng tôi. Cô gái tóc đen trả lời, so với hai cô kia, cô này có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Ngay lúc ấy, từ bên trong kỷ viện đi ra một người vạm vỡ, nhìn Tả Đăng Phong và Thiết Hài từ trên xuống dưới, người này bộ dáng hung ác, thần sắc bất thiện, rõ ràng là một tay anh chị giang hồ. Tối nay tôi bao hết ba người này, bao nhiêu tiền? Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn đối phương. 20 đại dương. Người vạm vỡ đáp, vừa há miệng, mùi hôi miệng đã ào ào bay ra. Trên người Tả Đăng Phong mang theo không ít vàng thỏi, nhưng thỏi nhỏ đã tiêu hết, chỉ còn lại 12 thỏi lớn. Tả Đăng Phong rút ra một thỏi, bấm tay một cái ngắt nó ra làm hai đoạn, đoạn 2 đoạn 8, rồi ném đoạn nhỏ cho người vạm vỡ. Hắn hào phóng cũng tùy người. Có người được người hào phóng sẽ cảm kích đối phương, nhưng cũng có người xem người hào phóng với mình là kẻ ngu xuẩn. Vàng vốn mềm dẻo, uống nắng nó không khó, nhưng ngắt đứt nó thì người bình thường không thể nào làm được. Người kia cầm khúc vàng ước lượng, ngẩng lên nhìn Tả Đăng Phong, xoay người đi vào trong, đi theo tôi. A-di-đà Phật, đã nói là chỉ tới để ngủ, cậu định làm gì đây? Thiết Hài hỏi. Được thêm kiến thức thôi. Tả Đăng Phong biểu môi cười. A-di-đà Phật, lão nạp không vào đâu. Thiết Hài xoay người định chạy, chỗ này bốn phía đều là phòng ở giữa là một cái sân nhỏ trống trải, giữa sân chỉ có một giếng nước, tiếng ròng rọc kéo nước và âm thanh ô uế trong những gian phòng làm Thiết Hài như nghe phải ma âm. Hồng nhan đều là bạch cốt, phụ nữ đều là khô lâu, chỉ cần trong lòng có Phật, địa ngục cũng dám đi mà. Tả Đăng Phong kéo Thiết Hài. A-di-đà Phật. Thiết Hài chắp tay niệm Phật. Tả Đăng Phong lặp lại chính lời của ông, làm ông không trốn được. Ba người băng qua sân, những phòng xung quanh vọng ra đủ thứ âm thanh dơ bẩn kỳ dị, có tiếng đàn ông cười, tiếng phụ nữ thét lên, làm Tả Đăng Phong phải lắc đầu, tiếng cười kia đầy sảng khoái không chút lo lắng, theo kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, tiếng phụ nữ thét lên tuy phóng đãng mê người, nhưng bên dưới lại ẩn chứa sự tuyệt vọng, những người này tuy còn sống, nhưng sống mà không còn ý nghĩa, lòng của họ đã chết, chỉ giao phối theo bản năng, dùng loại kích thích cấp thấp nhất để làm cho mình có được cảm giác mình còn sống. Ở phòng này, tới trưa mai. Người vạm vỡ chỉ một căn phòng, gian phòng này rất lớn, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa gỗ. Ba cô gái đi vào trước, Tả Đăng Phong và Thiết Hài đi theo sau. Trong phòng rất trống, ở cửa có mấy cái chậu rửa mặt bằng gỗ, ở góc phòng có một cái giường lớn, một góc để hai bộ chăn đệm, góc khác nếu một bộ nữa, trong phòng có mùi của ba cô gái phương Tây, cho thấy đây là phòng của các cô. Nơi này không có bàn, không có ghế, không có cả bình trà, thô sơ tới cực điểm, vì không có cửa sổ, nên phòng bị đóng kín cửa, bên trong rất bí, rất nóng. Thiết Hài vừa vào phòng đã chạy tới một góc ngồi xuống, lão đại chạy theo, Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong chỉ, Thập Tam chạy lên giường nằm xuống. Các người là người nước nào? Tả Đăng Phong ngồi xuống giường. Chúng tôi là bị cường đạo bán tới đây. Cô gái tóc đen không trả lời thẳng câu hỏi của Tả Đăng Phong. Các người tới Trung Quốc làm gì? Tả Đăng Phong lại hỏi. Tôi thích văn hóa Trung Quốc, nên tới để nghiên cứu. Cô gái tóc đen nghĩ nghĩ đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, từ khi quân liên minh 8 nước tiến vào Bắc Kinh, đa số bảo vật của Trung Quốc đã bị cướp đi, theo Quân Viễn chinh tỏa đi khắp thế giới, những món đồ tinh mỹ đó chẳng những giá trị liên thành, mà còn ẩn chứa giá trị văn hóa cực cao, đủ khiến người nước ngoài đỏ mắt, nảy sinh sự tò mò về văn hóa Trung Quốc. Cô gái này hẳn là tới để tìm tòi, còn hai cô tóc vàng kia chắc là bạn gái hoặc là người nhà của những người tới đây thám hiểm. Không phải cô nói biết nhảy à, nhảy tôi xem. Tả Đăng Phong nói với cô gái lớn tuổi nhất. Người kia sững ra, rồi bắt đầu vặn eo, khiêu vũ, Tả Đăng Phong nhìn cô tóc vàng còn lại, cô kia cũng nhảy theo. Bây giờ cô còn thích văn hóa Trung Quốc nữa không? Tả Đăng Phong quan sát hai cô nhảy, vừa hỏi cô tóc đen. Còn, nhưng tôi không thích người Trung Quốc các người. Cô gái tóc đen không chút che giấu địch ý với người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng tôi cũng không thích các người. Tả Đăng Phong lạnh lùng. Ở nước tôi, đàn ông không coi thường phụ nữ, nhưng đàn ông các người chỉ biết khi dễ phụ nữ chúng tôi. Cô gái tóc đen nói tiếng Hoa khá tốt, phát âm trôi chảy, nói rất rõ ràng. Tả Đăng Phong lập tức muốn phản đối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không phản đối được. Loại người thích xâm phạm phụ nữ nhất là bọn quỷ tử Nhật Bản, người phương Tây thì không như vậy. Cô là người nước nào? Tả Đăng Phong hỏi. Cô gái thấy hắn trở nên lạnh lùng, nên do dự rồi lắc đầu không trả lời. Cô không nói, tôi hỏi họ cũng được. Tả Đăng Phong hất mắt vào hai cô gái tóc vàng. Động tác khiêu vũ của các cô rất lạ, vũ đạo của Trung Quốc ôn hòa nhẹ nhàng, dời bước xoay eo, xoay người rất là uyển chuyển, hòa hợp với giai điệu, làm cho người ta bình tâm tĩnh trí, còn vũ đạo phương Tây khác hẳn, uốn éo mông như muốn rớt quần, rung bụng lắc ngực, cùng giả mạnh bạo, rõ ràng không phải là ưu tĩnh đẹp đẽ, mà để làm kích thích giả tính của đàn ông. Nếu phân theo hiệu quả, vũ đạo của Trung Quốc mang ý nghĩa ta là hoa lê mong manh sợ mưa gió, Lan Quân xin hãy ôn nhu. Còn phong cách phương Tây lại gọn gàng dứt khoát, cho thấy lão nương đã chuẩn bị xong rồi, mau tới đây. Nói theo kiểu các người thì tôi là người Mỹ, còn hai người kia là người Anh. Cô gái tóc đen đáp. Các người đều đã từng xâm lược đất nước chúng tôi, nhưng mà người Mỹ là giúp chúng tôi đánh người Nhật Bản, nên tí nữa tôi sẽ đưa các người rời khỏi đây. Tả Đăng Phong thuận miệng nói, cảnh bác sĩ Mỹ chậm chạp cứu đằng khi anh tử chợt hiện ra trong đầu hắn. Cô gái tóc đen lắc đầu cười. Đã từng có người nói với cô như vậy, nhưng chẳng ai thực hiện. Cô không tin tôi làm được. Tả Đăng Phong nhướng mày. Tôi tin chứ, chỉ không tin anh sẽ cứu tôi thôi. Cô gái tóc đen bình tĩnh nói. Sao cô lại tin tôi làm được? Tả Đăng Phong hứng thú hỏi. Anh dùng ngón tay gãy kim loại, hơn nữa, trời nóng thế này, mà anh mặc giày như vậy mà một giọt mồ hôi cũng không có, nên chắc chắn anh là một cao thủ võ công. Cô gái tóc đen quan sát rất tinh tế. Vậy vì sao cô lại không tin tôi sẽ cứu cô? Tả Đăng Phong gật đầu, hắn thích người thông minh, người cùng phẩm chất dù quốc tịch khác nhau, nhưng vẫn là đồng loại. Vì tôi không phải là người anh muốn, anh với chúng tôi vốn chỉ là hiếu kỳ với người nước ngoài mà thôi, sẽ không chà đạp chúng tôi. Cô gái đáp. Sao cô biết tôi sẽ không chà đạp các cô? Tả Đăng Phong rất bội phục tư duy của cô gái này. Ánh mắt của anh rất khủng bố, anh sẽ không chà đạp chúng tôi, cũng sẽ không giúp chúng tôi. Từ khủng bố chỉ dùng để hình dung hoàn cảnh, hình dung con mắt thì phải dùng từ âm lãnh, hơn nữa cô nghĩ chỉ có những người đàn ông bị các cô mê hoặc thì mới mạo hiểm vì các cô hay sao, yên tâm đi, tí nữa tôi sẽ đưa các cô đi. Tả Đăng Phong cười. Nếu thoát được, sau này tôi sẽ trả công cho anh. Cô gái nói nhỏ, cô tin lời Tả Đăng Phong, nhưng trong lòng cô lại thấy không yên, vì cô không có gì để cảm ơn Tả Đăng Phong. Tôi không cần tiền. Tả Đăng Phong lắc đầu. Trời nóng quá, tôi đi tắm. Cô gái tóc đen đứng lên, mắt cô nhìn xuống, ý muốn hầu hạ Tả Đăng Phong. Tắm thì không cần, cởi hết đồ ra là được. Tả Đăng Phong cười nhạt, nói với hai cô gái đang nhảy múa, không cần nhảy nữa, cởi đê ra đi. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 312, vây khốn ngàn người. A-di-đà Phật. Trong góc vang lên tiếng niệm Phật của Thiết Hài. Tả Đăng Phong giả bộ không nghe thấy. Hai cô gái tóc vàng đã quen, nhanh chóng đi tới trước mặt Tả Đăng Phong cởi đê ra, không chút nhăn nhó. A-di-đà Phật, không biết Thôi Kim Ngọc về tới nhà chưa? Thiết Hài nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Đại sư, ông đừng A-di-đà Phật nữa, tôi chỉ muốn xem phụ nữ nước ngoài với phụ nữ Trung Quốc có cái gì khác nhau hay không thôi, không có làm gì đâu. Tả Đăng Phong nói. A-di-đà Phật,

nhưng Phùng Tứ nhân phẩm không tốt, tâm tư bất chính, nên phải bị trừng phạt. Một người đàn ông mở kỹ viện mà lại biến thành thái giám thì còn khổ hơn là bị giết. Ý anh là sao? Cô gái mặt sẹo không hiểu. Đó là phép luyện tinh hóa khí, nhưng không thể đưa về đan điền. Nhiều nhất 3 tháng hắn sẽ bị phế. Tả Đăng Phong thuận miệng giải thích. Bất kể là Phật môn hay đạo môn thì đều có pháp môn luyện tinh hóa khí. Tinh khí một khi bị luyện hóa nhất định phải đưa về đan điền. Nếu linh khí không đưa về đan điền, sẽ không thể quay trở ra ngoại thận hình thành vòng tuần hoàn, kết quả sẽ là có đi không về, thận khí khi bị khô kiệt sau này sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cô gái mặt sẹo tập luyện là võ thuật, nên không hiểu ý muốn nói của Tả Đăng Phong, cô chỉ hiểu chỗ Phùng Tứ Gia sẽ biến thành thái giám, hả hê cười ha ha. Vào sa mạc phải có lương khô, chính là bánh bột ngô. Đây là món dễ mang theo nhất. Hoa đại tỷ và hai ông chồng của mình luôn tay luôn chân bất kể ngày đêm. Đến tối hôm sau thì lương khô đã được chuẩn bị thỏa đáng. Lạc đà cũng đã ăn uống no nê. Người què và cô gái mặt sẹo chuyển nước và thực phẩm lên lưng lạc đà. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Thiết Hài trở về. Vừa thấy mà, Thiết Hài đã oán hận Tả Đăng Phong bắt ông đi làm một việc khổ sai, ai đời lại bắt ông mang theo mấy cô gái đi suốt mấy ngày, nhưng ông cũng không nói nặng hay nói to, chỉ lẩm bẩm lầm bầm. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Tả Đăng Phong cảm thấy lo lắng, nhẫn nại nghe Thiết Hài lải nhải xong thì chia một nửa lương khô của mình cho ông, rồi kéo ông lên đường. Bốn người suốt đêm đi vào La Bố Bạc. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 317, Biển Tử Vong. Thiết Hài lần đầu cưỡi lạc đà, cảm thấy rất mới lạ, luôn hắc hắc cười trộm, nhưng khoái nhất là Tả Đăng Phong kéo lạc đà đi ở phía trước. Trời tối trăng mờ, chung quanh rất tối. Lạc đà không thấy rõ đường, nên không chịu đi, chỉ có ông và Tả Đăng Phong nhìn được rõ vật trong đêm, mà ông thì vừa đi xa về, nên việc lôi lạc đà đương nhiên phải rơi xuống đầu Tả Đăng Phong. Hướng tây của trấn nhỏ là một mảnh sa mạc gập ghềnh, Tả Đăng Phong kéo lạc đà đi trước, người què và cô gái mặt sẹo tiếp theo, Thiết Hài đi cuối. Đi trong đêm là chủ ý của Tả Đăng Phong, vì trời tuy đang là lập thu, nhưng nhiệt độ trong sa mạc vẫn đang rất cao, theo lời cô gái mặt sẹo thì nhiệt độ của các ba ngày có thể luộc được trứng gà. Đi buổi tối thì sẽ mát mẻ hơn một ít. Dọc đường đi có không ít những kiến trúc cổ bị bỏ hoang, đều là nơi đóng quân của binh sĩ thời cổ đại, họ đã sớm không biết chôn xương đâu, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát thê lương. Thời cổ đại, đi vào đây không phải chỉ có một con đường, từ Sơn Hải Quan đi sang hướng Tây có tới ba đường đi, một là lên hướng Bắc, qua Thổ Lỗ Phiên, hai là đi xuyên qua Lâu Lan Thành Cổ, ba là đi thông qua đất của người Khương ở hướng Tây Nam. Con đường mọi người đang đi chính là con đường thứ hai. Ở phía nam La Bố Bạc. La Bố Bạc được gọi là Biển Tử Vong, ý nói nơi này cực kỳ nguy hiểm, chưa vào La Bố Bạc Tả Đăng Phong đã cảm nhận được nguy hiểm. Đi vào ba ngày vừa bị phơi nắng, mà dưới lớp cát có thể nhìn thấy rất nhiều bò cạp, và những con rắn mang màu da y như màu cát đang trốn dưới ấy, nhưng thường ba ngày một số động vật sẽ ẩn đi, đây chính là nguyên nhân mọi người thường đi vào ba ngày. Chỉ có điều những vấn đề này lại chẳng là gì với Tả Đăng Phong, có thập tam đi trước mở đường, độc vật đều đã từ xa mà trốn. Lúc đầu phải lôi kéo lạc đà mới chịu đi, sau chúng phát hiện ra đi theo Tả Đăng Phong không gặp chút nào nguy hiểm, nên sau đó rất thoải mái nện bước mà đi. Đi buổi tối quả thật thoải mái hơn ba ngày nhiều, không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, lạc đà đi cũng nhanh hơn. Tả Đăng Phong nhân cơ hội nói chuyện với cô gái mặt sẹo, cố gắng hiểu biết về La Bố Bạc càng nhiều càng tốt. Nói suốt một đêm, Tả Đăng Phong biết La Bố Bạc là một cái hồ nước mặn, nước trong hồ không uống được, nhưng trong sa mạc còn có nhiều chỗ khác có hồ nước ngọt. Số lượng không nhiều, diện tích cũng lớn nhỏ không đều, có cái chỉ cỡ mấy bước chân, nước không nhiều, những hồ lớn thì cỡ vài mẫu, xung quanh đều có mọc chút ít cây cỏ. Những hồ nước hiếm hoi này chính là nơi cung cấp đường sống cho những người lạc đường trong sa mạc, mà cũng là thứ dụ dỗ họ đi về phía tử vong, vì trong sa mạc, hồ nước là cực kỳ hiếm thấy, động vật chung quanh đều sẽ đi tới uống nước, nên chúng thường sẽ bị một vài loại sinh vật chiếm cứ, trong đó không thiếu độc xà kịch độc, nếu người đi đường nhắm mắt nhắm mũi nhào tới uống nước. Sẽ bị chúng cắn phải, trúng độc mà chết. Khi đi qua sa mạc, điều đáng sợ nhất chính là bão cát. Sa mạc trống trải, bão cát thoải mái cuộn xoáy, bay lượn, nếu sức gió quá lớn, thời gian quá dài, thì có thể làm cho địa thế của sa mạc thay đổi, làm cho người ta không tìm lại được vật tham chiếu để nhìn đường. Đây chính là lúc cần tới những người dẫn đường ra tay, dựa vào kinh nghiệm phong phú và vật tham chiếu từ xa để định vị, phân biệt phương hướng, dẫn đội thoát khỏi khốn cảnh. Truyện Lạc Đà biết nhận ra đường đi chính là tinh vịt, chúng bị nhân loại thuần hóa đã đánh mất bản năng tìm ra đường đi và tìm ra nguồn nước, con người bảo chúng đi đâu, chúng sẽ đi đến đó. Tuy trong sa mạc thường có gió, nhưng bão cát thì không nhiều, thường chỉ là gió nhẹ, nên địa hình ít khi thay đổi. Nhưng một khi có gió lớn, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra trong sa mạc còn xuất hiện hiện tượng quỷ thành kỳ quái, chính là ở một khu vực nào đó tự nhiên xuất hiện một tòa thành trì kỳ quái. Thành trì là tòa thành của thời cổ đại, quy mô to gấp 3 lần trấn nhỏ, ngoài có quách thành và tường thành, không nhìn thấy được cảnh vật bên trong, và bên trong cũng không có thanh âm truyền ra. Khác với ảo ảnh, quỷ thành thường xuất hiện vào buổi tối tồn tại trong một thời gian dài bất định, địa điểm xuất hiện cũng bất định, đã từng có người đi vào quỷ thành, nhưng chẳng thấy ai đi ra. Truyền thuyết quỷ thành là cô gái mặt sẹo nghe được, chỉ biết là có chuyện ấy, chứ không biết rõ cụ thể. Vết sẹo đau trên mặt cô là sao vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Không phải sẹo do đau, mà là bị con quái vật kia cào bị thương 3 năm trước. Cô gái mặt sẹo lắc đầu, lúc ở trong trấn cô đã kể cho Tả Đăng Phong nghe chuyện con quái vật kia. Lần đó, cô đang hộ tống thương đội thì gặp phải gió lớn, sau khi gió ngừng thổi cô không còn tìm thấy vật tham chiếu, không định hướng được, nên dẫn thương đội đi trệch lộ tuyến ban đầu, càng đi càng lệch, cuối cùng đến rừng cây chết, gặp phải con quái vật kia. Con quái vật đó nhìn khá giống người. Khuôn mặt như người, thân trên không có lông, nhưng tứ chi chạm đất, tốc độ di động rất nhanh, khi thấy thương đội lập tức xông tới công kích. Cô gái mặt sẹo lập tức bước lên ngăn cản, quái vật không buồn đếm xỉa thanh đao của cô, tiếp tục đánh tới, kết quả lưỡng bại câu thương, quái vật bị thương chui xuống dưới đất, còn mặt cô thì bị một vết sẹo. Nếu là vết cào thì thường không thể chỉ có để lại một đường. Tả Đăng Phong nhìn cô. Chân nó chỉ có 3 cái móng vuốt, cái ở giữa dài hơn hẳn 2 cái kia. Cô biết Tả Đăng Phong đang nhìn vết sẹo của cô, nhưng cô chỉ cười nhạt. Tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong tiện miệng hỏi, trong trấn ai cũng gọi cô là cái mụ đàn ông, nên Tả Đăng Phong không biết tên thật của cô. Diệp Phi Hồng, còn anh? Diệp Phi Hồng trả lời. Hẳn là cô đã nghe tên tôi rồi mới phải. Tả Đăng Phong nhướng mày. Anh không khí khái tí nào. Sao ngoại hiệu của anh lại gọi là tàn bào? Diệp Phi Hồng biểu môi. Tả Đăng Phong nói không sai, thật sự cô đã nghe người trong trấn nói về tên và ngoại hiệu của hắn. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn thẳng, không trả lời. Anh làm sao thế hả? Tôi nói chuyện với anh suốt 2 canh giờ, hỏi có một câu mà anh cũng khó thế à? Diệp Phi Hồng không chịu. Áo khoác của tôi tơi tả quá, nên họ mới đặt tên như vậy cho tôi, đừng có hỏi tại sao anh không đổi cái áo choàng mới, tôi không trả lời đâu. Tả Đăng Phong nói luôn một tràng. Anh nói đúng, thực tôi muốn hỏi đấy, anh nói đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi mà, còn nữa, sao pháp thuật của anh lợi hại như vậy, có thể dạy cho tôi một chút hay không? Diệp Phi Hồng cười. Cô có biết vì sao tới giờ mà chưa ai rước cô không? Vì đàn ông chỉ biết trong mặt mà bắt hình dong. Diệp Phi Hồng phì cười. Vì cô nói nhảm nhiều quá. Tả Đăng Phong nhíu mày, người trong trấn ai cũng sợ hắn. Chỉ có Diệp Phi Hồng là không. Hừ. Diệp Phi Hồng hừ một tiếng, cầm túi nước uống một ngụm, người kiếm ăn trong sa mạc có thói quen uống nước rất kỳ quái, chính là mỗi lần chỉ uống một ngụm. Các giải nhiệt rất nhanh, tới nửa đêm về sáng nhiệt độ trong sa mạc hạ hẳn xuống, như đã tới cuối thu vậy, Tả Đăng Phong chợt nghĩ, nếu lần sau hắn vào sa mạc, hắn sẽ đợi tới mùa đông mới đi, 3 ngày vừa thoải mái hơn, mà đến tối nước cũng có thể đóng thành băng. Sa mạc không phải chỉ có cát vàng. Ven đường thỉnh thoảng cũng có ít bụi cỏ dại, cây cối nơi này có một đặc điểm, là lá cây rất nhỏ, để giảm bớt lượng hơi nước phát ra. Trong sa mạc cũng tồn tại một số loại động vật có kích thước lớn, xa xa truyền tới tiếng sói tru cho thấy nơi này có sói, ngoài bụi cỏ có chuột đất đang kiếm ăn, và trên một bức tường bỏ hoang có một con cú mèo đang cạc cạc kêu to. Tả huynh đệ, cậu nghỉ một lát đi, để tôi dẫn lạc đà cho. Tới nửa đêm về sáng, trăng lưỡi liềm lộ ra, người què nói với Tả Đăng Phong. Không cần, nhiệm vụ của anh là chăm sóc lạc đà, phải, anh tên là gì? Tả Đăng Phong hỏi. Trong trấn mọi người đều gọi nhau bằng ngoại hiệu, mụ đàn ông, lão què, tiểu phao tử, ngay cả Phùng Tứ cũng không phải là tên thật. Tôi tên là Thù Hổ. Người què trả lời. Lạc đà không ăn không uống có thể đi trong sa mạc mấy ngày? Tả Đăng Phong gật đầu hỏi. Lạc đà không ăn cỏ có thể sống hơn một tháng. Không uống nước nửa tháng thì cũng không chết, nhưng bảo chúng chạy thì không được, lạc đà của các thương đội phải chở đồ nặng tới 400 cân, có thể 7 ngày không uống nước, nhưng nếu kéo dài như vậy nó sẽ không còn sức. Nhưng lạc đà của tôi chỉ chở đồ ăn và nước uống, phụ trọng không lớn, lại là đi vào buổi tối, không bị đổ mồ hôi, nếu cứ đi như thế này, thì kiên trì nửa tháng cũng không vấn đề gì. Thù Hổ đáp. Lạc đà cũng đổ mồ hôi. Tiếng thiết hài từ phía sau vọng lên. Bốn người thuê tất cả 17 con lạc đà, đứng một hàng dài tới vài chục mễ. Có chứ, trời quá nóng thì nó cũng bị đổ mồ hôi. Nhiệt độ quá thấp, Thù Hổ phải mặc thêm một cái áo lông dê. Thiết hài được trả lời thì không hỏi nữa, nhắm mắt ngồi ngủ, lạc đà đi thong thả, bước chân vững vàng, nên ông có thể ngồi trên lưng nó mà ngủ. Cứ nhìn vào cái bướu của lạc đà, nếu nó còn đầy, thì lạc đà còn no. Thù Hổ nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu. Thời tiết mát mẻ, lạc đà đi tới thoải mái, một giờ đi được 3-40 dặm, tốc độ như vậy Tả Đăng Phong đã rất thỏa mãn, càng đi về phía tây, sa mạc hóa càng nghiêm trọng, cát càng ngày càng dày, kiến trúc hoang cổ càng ngày càng ít, Tả Đăng Phong cả đêm không nghỉ ngơi, ngày tiếp theo khi mặt trời lên, họ đã đi tới nơi giao giới giữa sa mạc và sa mạc, trên thực tế sa mạc và sa mạc không có đường giao giới cụ thể, nhưng ở đây có một tòa thành quân sự bỏ hoang làm mốc, nếu đi qua sẽ không còn cái thành nào nữa. Vì vậy, mọi người đều coi đây là đường ranh giới, và gọi nơi này là biển tử vong, quỷ môn quan. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 318, ẩn chứa nguy hiểm. Đó chính là quỷ môn quan, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phi Hồng chỉ tòa thành hoang ở hướng bắc. Bây giờ còn chưa nóng lắm, tôi định đi thêm một đoạn nữa, tới trưa trời nóng chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ. Tả Đăng Phong nói, rời khỏi Tây An đã hơn nửa tháng, hắn đã có chút lo lắng. Cũng được. Diệp Phi Hồng và Thù Hổ đều đồng ý, Thù Hổ trước đây cũng từng là người dẫn đường trong sa mạc, cũng quen thuộc nơi này. Vậy đi tiếp đi. Tả Đăng Phong nắm lạc đà bước đi. Trời sáng rồi, không cần lôi đâu, nó tự đi được. Diệp Phi Hồng chỉ vào con lạc đà thứ ba. Tả Đăng Phong ném dây cương cho Thù Hổ, lùi lại mấy bước để xem xét chung quanh. Rồi đề khí khinh thân bay lên cao để nhìn khái quát. Hướng Tây là sa mạc mênh mông, chỉ có cồn cát phập phồng. Một lát sau Tả Đăng Phong trở xuống mặt đất, cởi con lạc đà thứ ba, Thập Tam cũng nhảy lên theo. Thù Hổ rung dây cương, đầu còng cất bước về phía trước, lạc đà đằng sau chậm rãi đi theo. Tả Đăng Phong, chúng ta đi đâu? Thiết Hài từ dưới bước nhanh tới, ông bị Tả Đăng Phong xếp đi cuối cùng là để phòng ngừa có sói đói truy cắn chân sau lạc đà. Đi sâu trong sa mạc, tới rừng chết, tìm con âm chúc hỏa xà. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, để phòng ngừa lạc đà tẩu tán, 17 con lạc đà được cột vào nhau, có 4 con chở người, những con còn lại đều chở đồ, Thiết Hài đang đi bộ bên cạnh. Con hỏa xà ở trong rừng chết. Thiết Hài hỏi. Không chắc, đi mới biết. Tả Đăng Phong lắc đầu, âm chúc hỏa xà có còn ở rừng chết không thì hắn không chắc, chỉ là có khả năng lớn hơn những chỗ khác mà thôi. Thiết Hài vốn đi giày cổ thấp, nên đi mới có mấy bước đã bị rớt cát vào trong giày, phải rút giày đổ cát ra, rồi vận linh khí lướt, sa mạc không có chỗ mượn lực, dẫm chân lên thì đi được, nhưng mỗi bước chân đều phải hạ lúc xuống, đặt chân mượn lực thì chỉ thi triển thân pháp được có 3 thành. Trong sa mạc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lạc đà bước đi trên cát. Tả Đăng Phong không phải người hay nói, nên ngồi im suy nghĩ tới tình huống và cách để giải quyết nếu có xảy ra, Thù Hổ cũng không phải loại người nói nhiều. Nhưng mụ đàn ông Diệp Phi Hồng lại rất thích nói. Trong sa mạc không bến bờ, áp lực vô hình rất lớn, có người để nói chuyện có thể giúp hóa giải áp lực vô hình đó. Diệp Phi Hồng cứ cuốn lấy Tả Đăng Phong hỏi lung tung này kia, cô đã biết Tả Đăng Phong không âm lãnh thô bạo như hắn thể hiện bên ngoài, nên cô chẳng hề sợ hắn. Tả Đăng Phong không muốn người khác biết trong lòng hắn nghĩ gì, bị Diệp Phi Hồng hỏi hoài phiền phức nên quyết định đổi chỗ cho Thiết Hài, chuyển xuống cuối đội để áp trận, nhưng hành động này lại không sáng suốt. Vì Thiết Hài rất khoái nói chuyện với người khác, nên kể hết chuyện của Tả Đăng Phong cho Diệp Phi Hồng nghe, cuối cùng Diệp Phi Hồng và Thù Hổ đều biết Tả Đăng Phong vì một cô gái đã chết mà mạo hiểm bôn ba hơn 4 năm, nên rất kính nể hắn, chuyện như vậy đàn ông bình thường đâu có. Ai làm được, Diệp Phi Hồng dù là một mụ đàn ông, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, nên ánh mắt nhìn Tả Đăng Phong hoàn toàn trở nên mất bình thường. Một người đàn ông trọng tình như thế đủ để khiến tất cả phụ nữ phải động tâm, dù quần áo hắn tả tơi. Dù hắn lôi thôi lết thết. Tả Đăng Phong cao mặt, nhưng không trách được hay ngăn cản Thiết Hài, Thiết Hài lớn tuổi hơn hắn nhiều, lại có ân cứu mạng, dù thế nào cũng phải giữ mặt mũi cho ông trước mặt người khác. Chú ý, có hố ngầm. Thù Hổ ngồi trên lưng con lạc đà đi đầu, đột ngột hô to. Tả Đăng Phong vội tới trước xem, con lạc đà đi đầu đã rơi vào một hố cát. Thù Hổ bước tới, hố cát nhìn như bằng phẳng bình thường, nhưng bên dưới lại là trống không, nếu có vật nặng dẫm lên, sẽ bị rơi xuống. Tả Đăng Phong và Thiết Hài lần đầu thấy loại tình huống này, tư duy bị ngừng trệ cho tích tắc, hai người còn đang đờ ra, Diệp Phi Hồng đã phản ứng, trở tay rút trường đao chém đứt sợi dây thừng cột con lạc đà đó với bầy. Thiết Hài ở gần hơn, nên lập tức lôi Thù Hổ ra khỏi khu vực nguy hiểm, Tả Đăng Phong mượn lực lướt tới gần, con lạc đà đang rơi, nó cảm nhận được hơi thở tử vong, gào lên thê thảm. Tả Đăng Phong đã từng lôi con lạc đà này đi một đêm, lúc đầu nó không tin hắn, không nghe lời hắn, nhưng sau đó luôn đi theo hắn đi, cho thấy nó tin tưởng hắn, Tả Đăng Phong theo không cô phụ người tín nhiệm mình, dù đó chỉ là một con vật không biết nói. Tử khí đi pháp, ngự khí dời núi. Đi. Tả Đăng Phong ngồi xuống, cánh tay giương ra, một luồng linh khí phóng ra tóm ngay lấy con lạc đà, hắn gầm lên một tiếng, kéo phăng con lạc đà lên. Thù Hổ đã dẫn đội lạc đà tới khu vực an toàn. Con lạc đà kia sợ hãi quá độ, sau khi được cứu toàn thân run rẩy, một lúc sau vẫn chưa đứng lên được. Qua, wow, anh thật là lợi hại. Diệp Phi Hồng há hốc mồm, đến khi tỉnh hồn lập tức vỗ vai Tả Đăng Phong. Đừng đụng tới cậu ấy. Thiết Hài vội cản hành động của Diệp Phi Hồng, vì ông nhìn thấy Tả Đăng Phong mặt đỏ tới mang tai, mũi thở nhanh và run, đây là hậu quả của việc hành khí quá vội. Thiết Hài nhìn không sai. Tả Đăng Phong đích thực đang bị rối loạn khí tức do hành khí quá vội. Vì quá nguy cấp, trong đầu hắn chỉ nghĩ cách không dời vật bình thường thì không đủ để giữ lại con lạc đà nặng cả ngàn cân đang rơi nhanh, nên đã vô ý thức thi triển pháp quyết ngự khí dời núi của Tiệt giáo Tử Dương Quang. Pháp quyết này hắn còn chưa kịp tu chỉnh triệt để, giờ lại vội vàng sử dụng làm cho linh khí trong cơ thể thoát khỏi những đường kinh lạc vận hành, xông lên Tam Dương Khôi, làm dao động mệnh hồn. Tả Đăng Phong rất quen thuộc hệ thống kinh lạc, nên mau chóng tìm ra được chỗ xảy ra sự cố. Gom hết linh khí dẫn vào ngọc chẩm, chuyển về đại truy, đi qua mệnh môn, trở về đan điền, một lát sau, linh khí đã trở về hệ thống, thần thức đã lại được thanh minh. Con lạc đà kia đã được Thù Hổ cột lại vào đội, ba người đang chăm chú lo lắng nhìn hắn. A-di-đà Phật, pháp môn tà phái hại người rất nặng. Thiết Hài thấy sắc mặt Tả Đăng Phong trở lại bình thường, biết hắn đã không còn đáng ngại. Đây không phải pháp thuật tà phái, chỉ là pháp môn tôi đang có chưa được chính xác mà thôi. Tả Đăng Phong rút giấy bút, viết nhanh lại những lĩnh hội về pháp quyết ngự khí dời núi, vừa rồi hắn cứ như thần nông nếm cỏ, cả người đau nhức chứng tỏ huyệt vị do đạo sĩ nói với hắn đã bị sai, có lẽ huyệt đúng phải là sông mạch, thì pháp quyết này mới là hoàn thiện. Hố cát thế này có thường xuất hiện không? Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn hố cát đã được cát phủ lên như cũ. Không. Xui xẻo mới gặp phải. Mấy thứ cạm bẫy này nhìn từ bên ngoài thì không thể nào nhận ra được. Diệp Phi Hồng giải thích với Tả Đăng Phong, ý muốn giải vây cho Thù Hổ. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, tôi tin tưởng hai người, tôi sẽ bảo vệ hai người. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Chúng tôi thật sự đã theo đúng người. Thù Hổ và Diệp Phi Hồng đều cảm kích, Tả Đăng Phong cách không cứu lạc đà khỏi hố các họ đều nhìn thấy, hai người đều kính nể Tả Đăng Phong đến tột đỉnh, một phần là bội phục tu vi của hắn, phần lớn hơn là bội phục nhân phẩm của hắn. Dù là súc vật hắn còn không bỏ, thì đồng bạn của hắn hắn sẽ càng không bỏ. Bốn người lại lên đường, con lạc đà kia vẫn đảm nhiệm đi đầu, đây là chủ ý của Thù Hổ, con lạc đà này đại nạn không chết, đã có cảm thụ về hố cát, sau này gặp phải tình huống tương tự nó có thể cảm giác ra được mà tránh đi. Mặt trời lên sau nhiệt độ bắt đầu lên cao, giữa trưa nhiệt độ quá cao là mắt người nhìn thấy sóng nhiệt, nóng không chịu nổi, trong bốn người chỉ có Tả Đăng Phong không đổ mồ hôi, cả Thiết Hài cũng toát mồ hôi đầm đìa. Cả lạc đà cũng không thoát. Tìm một bóng mát cồn cát nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong nói, Diệp Phi Hồng từng bảo, cát giữa trưa có thể luộc chín trứng gà, vậy thì ít nhất cũng phải 5-60 độ. Sa mạc luôn có cồn cát cao, phía sau sẽ có khu vực trăm mát, Thù Hổ và Diệp Phi Hồng dẫn đàn lạc đà tới đó để né nắng. Bốn người từ lúc rời khỏi trấn nhỏ chưa hề ăn uống, nên vội lấy nước và lương khô ra dùng. Thiết Hài đưa túi nước nóng hực tới trước mặt Tả Đăng Phong, tuy ông không nói gì, nhưng nụ cười xấu xa trên mặt đã biểu lộ ý đồ của ông. Tả Đăng Phong vẫy tay gọi hai người kia lại, cầm lấy túi nước của họ, phát huyền âm chân khí hạ nhiệt độ túi nước xuống. Tôi đi vào sa mạc đã 30-40 lần này là thoải mái nhất. Diệp Phi Hồng cười, lúc nóng muốn chết mà lại được uống nước lạnh, thật là hưởng thụ lớn lao. còn phải đi mấy ngày nữa mới tới. Tả Đăng Phong chuyển đề tài. Còn phải mất 5-6 ngày, chúng ta sẽ tới nhanh thôi, anh đừng có gấp. Diệp Phi Hồng khoát tay. Tả Đăng Phong nhìn quanh, lạc đà đều nằm sấp nhai lại nghỉ ngơi, lão đại là thủy trúc địa chi, vào sa mạc thì rất mệt mỏi, nằm ghé vào bên người Thiết Hài, Thập Tam đang nghiêng đầu dò xét một con sa tích nhỏ xa xa, thời tiết nóng bức các muốn phỏng người, nên con sa tích cứ thay phi nâng chân lên để hạ nhiệt độ. Động tác của sa tích cứ như đang khiêu vũ, Thập Tam nhìn rất hứng thú, nhưng một con rắn từ dưới cát nhảy lên cắn con thằng lằn, Thập Tam rất tức giận, vọt tới bể gãy ngang thân con độc xà, rồi vội nhảy trở về, cát quá nóng, đệm thịt dưới chân Thập Tam không chịu nổi nhiệt độ cao. Chỗ bóng râm này cũng chỉ mát hơn chỗ ngoài kia một chút, cũng phải ít nhất 3-40 độ, Thiết Hài quấn lấy Tả Đăng Phong bảo Tả Đăng Phong biến túi nước của ông thành quả cầu băng để ông ôm cho mát, Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn ông, vừa làm xong, lập tức phải làm thêm hai cái nữa. Thù Hổ và Diệp Phi Hồng tuy mới đi theo hắn thời gian ngắn, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 319, Ngọc Phất đi đâu? Cám ơn. Thù Hổ và Diệp Phi Hồng nhận túi đá, cảm ơn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong khẽ phẩy tay. Huyền âm chân khí là dựa vào linh khí, trong sa mạc có linh khí tồn tại, chỉ cần linh khí không dứt, huyền âm chân khí sẽ không khô kiệt. Nghĩ xong, lúc chạng vạng tối mọi người lại thu thập lên đường, Thù Hổ và Diệp Phi Hồng chỉ đường cho Tả Đăng Phong để hắn khỏi đi trệch, đột nhiên hai người nhíu mày. Vì hôm nay sẽ có phong bạo, tốt nhất là không nên đi. Diệp Phi Hồng nhìn bầu trời chiều lắc đầu. Sau đó thì sao? Tả Đăng Phong nhướng mày hỏi. Không biết, màu đám mây không đúng. Diệp Phi Hồng đáp. Đi thôi, gió thổi rồi tính. Tả Đăng Phong nắm lạc đà đi thẳng về phía trước. Diệp Phi Hồng và Thù Hổ thấy hắn đã quyết, thì không nói thêm gì nữa, chỗ này cũng không phải khu vực an toàn, nếu gió lớn tới sẽ không có chỗ tránh. Các người trước kia gặp phải gió lớn thì xử lý thế nào? Tả Đăng Phong hỏi. Quay lạc đà lại thành vòng tròn, người trốn bên trong. Diệp Phi Hồng đáp. Hôm nay có đám mây hồng dọa người, sợ là sẽ có gió lớn. Thù Hổ bổ sung. Ông đã lớn tuổi, tính tình trầm ổn hơn. Có tôi ở đây, các người không cần lo lắng. Tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn hai người, nắm lạc đà tiếp tục đi. Hai người không biết Tả Đăng Phong đối phó thế nào, nhưng cũng không hỏi, chỉ thấp thỏm trong lòng. Diệp Phi Hồng và Thù Hổ phán đoán chính xác, chưa tới giờ hợi, gió lớn đã tới, gió thổi rất mạnh, cát bay mù mịt. Người tu đạo độ quá thiên kiếp có thể phóng linh khí trong người ra ngoài, tạo thành một lớp kiên chắn vô hình. Độ lớn và độ chắc chắn của màn chắn linh khí tùy thuộc vào tu vi của người phóng. Tả Đăng Phong đã là ba phần âm dương tử khí điên phong, lá chắn linh khí có thể bảo vệ một khu vực rất lớn, dù phủ cả đội lạc đà cũng không vấn đề gì. Cả bốn người đều thầm kinh hãi trong lòng. Diệp Phi Hồng và Thù Hổ thì kinh hãi tu vi kinh người của Tả Đăng Phong, còn Tả Đăng Phong và Thiết Hài lại kinh hãi uy lực khủng bố của phong bạo sa mạc. Một cồn cát cao mấy trượng chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt. Các chồng lên lớp lá chắn linh khí càng lúc càng nhiều, chưa tới nửa canh giờ sẽ phủ kín lá chắn, không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe được tiếng gió gào thét. Diệp Phi Hồng đối với tu vi và pháp thuật của Tả Đăng Phong thì vừa kinh sợ vừa tán thưởng, Tả Đăng Phong biết cô muốn làm cái gì, nên không trả lời, chỉ có Thiết Hài không cam lòng, lầm bầm bảo lá chắn linh khí này làm sao mà bằng kim cương hộ thể thần công của Phật gia nhà ông. Diệp Phi Hồng lập tức nhào tới đòi bái ông làm thầy, Thiết Hài đương nhiên từ chối, một nam một nữ, một già một trẻ. Cứ líu ríu, ầm ầm ý ý làm Tả Đăng Phong vô cùng phiền. Gió thổi càng mạnh, càng liên tục thì thời gian duy trì càng ngắn, một canh giờ sau gió lớn đã ngừng, Tả Đăng Phong đánh bay lớp cát bên ngoài lá chắn, cảnh vật bên ngoài hiện ra. Cồn cát đã biến mất, cồn cát mới xuất hiện, con đường nhỏ Diệp Phi Hồng chỉ đã biến mất. Tả Đăng Phong và Thiết Hài có thể nhìn ban đêm, nhưng Diệp Phi Hồng và Thù Hổ thì không, không có họ chỉ đường, Tả Đăng Phong không dám vọng động, đành phải chờ tới hừng đông. Trời ửng sáng, Thù Hổ đã xua đàn lạc đà đi, giữa trưa trời nóng tìm chỗ mát, sáng sớm và tối đêm thì đi, đến đêm, Tả Đăng Phong sẽ dẫn đội lạc đà đi theo lộ tuyến hai người đã chỉ. Cứ như vậy, năm ngày sau, mọi người tới một tòa thành bỏ hoang. Tòa thành này to cỡ tiểu trấn, tường thành do bùn đất đắp thành, vị trí rất tránh gió, các bên trong không nhiều. Trong thành có một ít kiến trúc đổ nát, mang phong cách của người Trung Thổ và bản địa, cho thấy người ở nơi này lúc trước là cư dân La Bố Bạc. Chứ không phải quân đội của triều đình. Cách 80 dặm về hướng bắc chính là rừng chết. Diệp Phi Hồng chỉ về hướng Bắc. Cô chắc chắn. Tả Đăng Phong nhìn cô. Phải. Loại thành này quanh đây chỉ có hai cái, nhưng chỉ có trong thành cổ mới có giếng nước, không sai được. Diệp Phi Hồng chỉ cái giếng cách đó không xa, Thù Hổ đang ở bên giếng nước cho lạc đà uống nước. Hai người ở đây, đừng có đi lung tung, đêm nay chúng tôi sẽ tới rừng chết nhìn xem. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói, tác dụng chủ yếu của đội lạc đà là tiếp tế, đi rừng chết không cần mang chúng theo. Mấy hôm nay anh không có ngủ đàng hoàng, để sáng mai hẳn đi. Diệp Phi Hồng nói, lúc này màn đêm đã buông xuống. A-di-đà Phật, đêm tối và giữa trưa đối với chúng tôi mà nói không có gì khác nhau. Thiết Hài xen vào. Trong rừng chết đều là cây dương chết khô, diện tích rất lớn, lớn tới cỡ nào thì không ai biết, vì không ai đi vào. Diệp Phi Hồng liếc Thiết Hài. Cây dương ở đó chết đứng hay chết nằm? Tả Đăng Phong hỏi, người địa phương đều nói cây hồ dương có thể sống 1.000 năm không chết, sau khi chết 1.000 năm không ngã, sau 1.000 năm không nát, nên Tả Đăng Phong mới hỏi vậy để phán đoán thời gian rừng dương chết khô. Đứng. Độ dày thưa không đồng đều. Diệp Phi Hồng nghĩ nghĩ đáp. Tả Đăng Phong nhíu mày, La Bố Bạc trước đây là đồng cỏ xanh tươi, thời điểm bắt đầu sa mạc hóa là 2.000 năm trước, vào thời Hán Triều, nơi này chính là ở ngay trung tâm của sa mạc, theo lý thuyết thời gian hồ dương thụ tử vong hẳn là phải 2.000 năm, vậy thì ngàn năm trước cây chết đã phải ngã xuống rồi chứ, sao vẫn còn đứng được? Cô mới nói gần đây còn có một thành cổ nữa, cô vẽ đại khái vị trí của cái thành đó cho tôi. Tả Đăng Phong đưa giấy bút cho Diệp Phi Hồng. Thành thời cổ không bao giờ được xây tùy tiện, ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện, một là tránh gió, hai là dựa vào nguồn nước. Cư dân La Bố Bạc trước đây ở đây bắt cá trồng trọt, có thể thông qua phân tích tình huống phân bố thành trì của họ để đo lường địa hình đại khái của nơi này năm đó. Diệp Phi Hồng vẽ ra, rồi gọi Thù Hổ, hai người cùng xác định vị trí. Diệp Phi Hồng vẽ rất đơn giản. Trong khu này có tổng cộng 3 cái di tích thành cổ, vị trí không theo quy tắc, nhưng Tả Đăng Phong chỉ cần nhìn liền nhận ra ngay vị trí của chúng tương thông với thuật lý kỳ môn độn giáp, nhưng kỳ môn độn giáp bản thân là dùng để dự đoán, không phải trận pháp, 3 tòa thành trì nơi này cùng loại với kỳ môn độn giáp cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ cuộc giải thích hợp lý chính là vị trí phân bố của thành không phải theo kỳ môn độn giáp, mà là theo một thứ có nguyên lý giống với kỳ môn độn giáp. Thập nhị cô hư trận pháp. Thập nhị cô hư pháp chỉ có Khương Tử Nha mới biết cách bố trí, nếu suy luận thành lập, thì các tòa thành ở đây có liên quan tới Khương Tử Nha, điều này không vượt qua dự kiến của Tả Đăng Phong, vì dù là Bành Quốc hay Khương Quốc thì cũng có thủ đô cách Chu Triều khá gần, và đều là quốc gia có địa chi, Khương Tử Nha đương nhiên biết họ. Chỉ là Khương Tử Nha chỉ đạo người ở nơi này xây thành theo thập nhị cô hư pháp là vì động cơ gì thì hắn không biết. Không phải cậu có bản đồ bự à, mở ra mà so. Xem cái rừng cây đó có phải hang ổ của con rắn không? Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ, Thiết Hài đã qua tới. Tả Đăng Phong sờ lên ngực, mới nhớ ra bức bản đồ đã bị Ngọc Phất cầm đi, lúc trước hai người ở trấn nhỏ gần Tây An thương lượng phải làm thế nào để dụ cư dân trong thành Tây An dời đi, Ngọc Phất đã cầm bức bản đồ của hắn, và chưa trả lại cho hắn. Tả Đăng Phong không muốn nghĩ, nhưng Ngọc Phất rời đi đã hơn 20 ngày mà không có động tĩnh gì, cảm giác hình như có điều không đúng. Đại sư, ông lập tức theo Thù Hổ trở về, rời khỏi sa mạc lập tức phóng thanh phù trùng, đi tìm Thôi Kim Ngọc. Tả Đăng Phong móc ống trúc đựng thanh phù trùng đưa cho Thiết Hài. A, à, là ý gì? Thiết Hài nhìn Tả Đăng Phong, ông phải đi trong sa mạc 6-7 ngày mới tới nơi này, cái mông ngồi còn chưa ấm chỗ làm sao chịu trở về. Thôi Kim Ngọc cầm bản đồ của tôi đi dương chút địa chi, cô ấy với Vương Chân Nhân, Đỗ Chân Nhân cũng chưa phải là đối thủ của 3 ninja kia, ông mau tới giúp họ. Tả Đăng Phong nói nhanh. Ngọc Phất trước khi đi đã nhắc tới giao tình của Kim Châm Ngân Quang và hắn, lúc ấy hắn không nghĩ ra, không ngờ Ngọc Phất lại rất có khả năng mời họ cùng đi tìm Dương Chúc Địa Chi, mục đích đương nhiên là để kéo dài thọ mệnh gần hết của hắn. A-di-đà Phật, lão nạp làm không được đâu, cậu tự đi làm đi. Thiết Hài chắp tay niệm Phật, cười hắc hắc, ông từng giả vờ trúng độc lừa Tả Đăng Phong chạy tới Hồ Nam, ông nghĩ Tả Đăng Phong cũng đang dở kế y như thế để lừa gạt ông. Tôi không giỡn với ông đâu, mau đi giúp họ đi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Cô ấy cầm bản đồ của cậu hồi nào? Thiết Hài cười nhơn nhơn. Ở Tây An, lúc ấy chúng ta ở tiền viện, Thôi Kim Ngọc ở hậu viện. Tả Đăng Phong đáp. Chỗ có cái sân nhỏ, và căn phòng bị lão đại gặm cột làm sập. Thiết Hài làm tặc chưa được 3 ngày không đánh đã khai, rốt cục thừa nhận phòng ở là vì thế mà sập. Ừ, trước lúc đi, Cô ấy còn hỏi quan hệ của tôi với Vương Chân Nhân và Đỗ Chân Nhân, cô ấy vốn không phải là trở về tế người thân, cũng chẳng tham gia nghi thức kỷ niệm ngày sinh của tổ sư gia gì cả, cô ấy là đi tìm Dương Chúc Địa Chi, ông mau đi đi, đi ngay đi. Tả Đăng Phong sốt ruột vội thúc giục, hắn luôn cho là mình rất cẩn thận, bây giờ mới hay là không phải. Lời nói và hành động của Ngọc Phất rất không bình thường, thế mà lúc ấy hắn lại cho rằng vì Ngọc Phất nghĩ tu vi của mình không đủ, trong lòng không thoải mái nên mới trở về giải sầu, giờ mới nghĩ ra thì ra không phải như vậy. A-di-đà Phật, cậu đừng có lừa tôi nha. Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong lo lắng, đã tin hắn bảy thành. Tôi không lừa ông đâu, ông đi nhanh đi. Tả Đăng Phong nhét ống trúc vào tay Thiết Hài. Không đúng nha, nếu Thôi Kim Ngọc xảy ra chuyện, cậu phải chạy tới cứu cô ấy chứ, cậu không đi chứng tỏ cô ấy không sao cả. Thiết Hài ra vẻ đã khám phá ra gian kế của Tả Đăng Phong. Cô ấy không thả thanh phù trùng chứng tỏ cô ấy tạm thời chưa gặp phải nguy hiểm, nếu cô ấy gặp nguy hiểm, thì sẽ không tới kịp nữa. Ba tên ninja kia rất lợi hại, mấy người Thôi Kim Ngọc nếu muốn bắt Dương Chúc Địa Chi, nhất định sẽ xung đột với họ, ông mau đi đi, đừng lèo nhèo nữa. Tả Đăng Phong lo lắng dục. Tôi đi từ xa mới tới, cậu cho tôi ngó con hỏa xà kia một cái rồi đi được không? Thiết Hài chỉ về hướng bắc. Đại sư, coi như tôi van xin ông đi nhanh đi. Tả Đăng Phong xoay người nhìn Thù Hổ, mang năm con lạc đà, theo đại sư trở về. Thiết Hài không phải không biết nặng nhẹ, do dự một chút rồi nhét ống trúc vào trong ngực. Thù Hổ vội cho lạc đà ăn uống, Thiết Hài nắm dây cương rời đi, Tả Đăng Phong nhìn theo, trong lòng rất lo lắng, cầu mong mấy người Ngọc Phất đừng xảy chuyện, nếu không cả đời hắn không thể nào yên ổn. Tả Đăng Phong còn chưa nghĩ xong, Thiết Hài lại dẫn theo Thù Hổ chạy trở về, không chờ Tả Đăng Phong đã thả Thù Hổ ra, túm lấy Diệp Phi Hồng đang uống nước, xoay người chạy đi. Đại sư, ông làm cái gì vậy? Tả Đăng Phong ngơ ngác. Người này có ý với cậu, để lại bên cạnh cậu tôi thấy lo, để người què lại cho cậu. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 320, mật thất trong thành cổ. Tả Đăng Phong dở khóc dở cười, Thiết Hài dù là người trong Phật môn, nhưng lúc nào cũng muốn tác hợp hắn với Ngọc Phất, Diệp Phi Hồng tuy bộ dáng dọa người nhưng dù sao cũng là phụ nữ, Thiết Hài làm vậy là muốn diệt trừ tình địch tiềm ẩn cho Ngọc Phất. Đại sư, còn hai con lạc đà này, ông xách đi luôn đi. Tả Đăng Phong hô to. Diệp Phi Hồng trên mặt có vết đao chém, làn da tối đen, cơ thể ẩn hiện, đầu rất ngắn, giống đàn ông hơn phụ nữ, Tả Đăng Phong chẳng hề có một tí tà niệm nào với cô, giữ cô lại chỉ vì cô linh hoạt mà thôi. Thiết Hài căn bản không nghe ra ý muốn nói của Tả Đăng Phong, không quay đầu lại, xách Diệp Phi Hồng chạy vội về hướng đông. Thù Hổ thì không sao, nhưng Diệp Phi Hồng bị Thiết Hài túm cổ áo thì rất tức giận. Đưa tay xuống hông rút một ngọn phi đao cù cù tay phải Thiết Hài, Thiết Hài không ngờ cô ra tay, nên vô ý thức thả cô ra, Diệp Phi Hồng rơi xuống giấc trở tay rút trường đao, hoành đao trước ngực phòng Thiết Hài lại túm cổ mình. Đại sư, tôi hành động bất tiện, để lại sẽ hỏng việc, hay để tôi đi với ông? Thù Hổ khập khiễng đi tới. Thù đại ca, sau khi trở về mang theo con gái rời khỏi chỗ đó đi, vào Trung Nguyên mà sống, Mạc Biên Thùy không phải nơi để sống. Tả Đăng Phong dặn Thù Hổ. Thù Hổ nhìn Tả Đăng Phong cảm kích gật đầu, Diệp Phi Hồng nghe Tả Đăng Phong có ý giữ cô lại, thì cất đao đi, chạy về phía Tả Đăng Phong. A-di-đà Phật. Thiết Hài lo lắng nhìn Tả Đăng Phong. Đi nhanh đi, tôi sẽ xử lý nhanh chuyện ở đây, rồi chạy về giúp các người. Tả Đăng Phong gật đầu. Cậu cố làm cho nhanh, nếu không xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ không gặp được cậu. Thiết Hài đứng nguyên tại chỗ chờ Thù Hổ. Ừ. Trên đường cẩn thận. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, hắn đã đưa cho Ngọc Phất một lá bùa có chứa linh khí của hắn, nếu thực có chuyện, Ngọc Phất có thể đốt cháy lá bùa để báo cho hắn biết. Thiết Hài đành mang Thù Hổ rời đi, để lại phần lớn thực phẩm, cả khẩu súng trường. Tìm chỗ an toàn sắp xếp lạc đà, tôi đi chung quanh nhìn một chút. Tả Đăng Phong nói với Diệp Phi Hồng, xoay người rời đi. Thiết Hài và Thù Hổ vừa đi, hắn cũng bỏ đi ý nghĩ tới rừng chết. Không có Thiết Hài trợ giúp, làm việc phải cẩn thận hơn. Diệp Phi Hồng gật đầu, xua mấy con lạc đà còn lại vào trong thành tìm nơi tránh gió. Tả Đăng Phong đến đâu cũng chu đáo kiểm tra phân tích tình huống chung quanh, nơi này cũng không ngoại lệ, nhưng thành cổ này hoang phế đã lâu, lại thường có gió lớn thổi tới, trừ một ít tường còn chưa sụp thì chẳng còn manh mối gì giá trị, ngoài một giếng nước. Những đội lạc đà đi qua đây thiếu nước uống thì đều tới nơi này đỉnh bổ sung, nhiều năm qua, hư hỏng ở đây càng thêm nghiêm trọng, chỉ còn nhìn thấy những thứ linh tinh những đội lạc đà bỏ lại. Anh đang tìm cái gì? Diệp Phi Hồng sắp xếp đàn lạc đà xong, xách đuốc đi tới. Manh mối. Tả Đăng Phong ngồi xuống dò xét cát dưới chân. Tìm manh mối thì phải tới rừng chết, nơi này làm gì có đầu mối gì? Diệp Phi Hồng chết miệng. Ta muốn xác định thời điểm tòa cổ thành này hoang phế, nếu có thể tôi còn muốn biết nguyên nhân nó hoang phế. Tả Đăng Phong giải thích, tòa cổ thành này là Khương Tử Nha dựa theo thập nhị cô hư pháp bố trí, năm đó trừ dành cho người ở thì chắc chắn phải còn tác dụng gì đó cho ông ta, khả năng lớn nhất chính là dùng nó để vây khốn con âm chúc hỏa xà. Nghiên cứu cái này thì ra được cái gì? Diệp Phi Hồng vẫn chưa hiểu dụng ý của Tả Đăng Phong. Những tòa cổ thành này được xây theo trận pháp này nhiều năm trước chính là để dùng vây con rắn kia, nhưng sau này xảy ra vấn đề, con rắn chạy thoát ra ngoài, bản thân con rắn mang tính hỏa cực mạnh, nên làm cả khu vực xanh tươi của La Bố Bạc dần biến thành sa mạc, tôi đang muốn tìm ra nguyên nhân con rắn chạy thoát, và thời điểm nó chạy thoát. Tả Đăng Phong nhắm mắt. Diệp Phi Hồng không hỏi nữa, cô không phải là người thông minh, tuy những điều Tả Đăng Phong nói có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại mang theo tính logic quá mạnh, cô nghe không hiểu gì. Hành động tiếp theo của Tả Đăng Phong làm cô càng thêm nghi hoặc. Hắn gạt cát, bóp một khối bùn, xem xét thành phần, xê ấu tạo của đất, rồi lại lần theo những bức tường đất còn sót lại tìm được mấy gian nhà khá lớn, thi triển chuyển sơn quyết dời cả một gian nhà và một đống đất cát, tìm ra một cái mật thất ở dưới đất. Làm sao anh biết chỗ này có mật thất? Diệp Phi Hồng kinh ngạc nhìn Tả Đăng Phong, thành cổ này các đội lạc đà đã đi qua đi lại vô số lần, nhưng chưa từng có ai lại biết được ở đây mật thất. Mà Tả Đăng Phong chỉ mới tới lần đầu đã tìm ra. Cấu tạo và tính chất đất của nơi này có để đào mật động, nhưng là tiền đề đầu tiên. Thứ hai là qua các vách tường còn sót lại thì đủ thấy nhà cửa phòng ốc ở đây đều khá lớn, cho thấy người ở nơi này năm đó có địa vị tương đối cao, thường người có địa vị cao đều xây mật thất để giấu của quý giá, cũng như làm chỗ trốn khi gặp phải nguy hiểm. Tả Đăng Phong giải thích. Nhưng sao anh lại biết tìm ngay ở chỗ này? Diệp Phi Hồng gật gù. Tả Đăng Phong phân tích vô cùng có lý, từ xưa tới nay người nghèo mệnh tiện, người nhà nghèo chẳng có ai lại đi đào xây mật thất. Vì mặt tường đất ở đây có lỗ thủng, cho thấy năm đó nơi này là một cánh cửa sau. Có cửa sau thì phải có mật thất cùng phối hợp sử dụng mới tạo được hiệu quả, nếu kẻ thù bên ngoài xâm nhập, mà chủ nhân biến mất, nhất định sẽ đoán ra nơi đây có mật thất, tập trung đi tìm, nên nếu có một cái cửa sau, trong lúc kẻ thù chưa đoán ra có mật thất thì chủ nhân giả vờ theo cửa sau chạy mất. Như vậy sẽ không ai đi tìm mật thất nữa, như thế chủ nhân sẽ an toàn. Tả Đăng Phong lại kiên nhẫn giải thích. Diệp Phi Hồng tuy tính cách hào phóng, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc, ở trấn nhỏ cô đã thuộc loại thông minh, nhưng đi theo Tả Đăng Phong thì cô thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc tử. Tìm được mật thất thì làm được cái gì, anh đâu phải tới để tìm bảo tàng. Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn cô, bốc lên một khối đất, cục đất này không phải một chỉnh thể, lớp trên mặt là bùn đất bị phơi khô. Phía dưới là một tấm ván gỗ hồ dương chưa được gọt chế, dài 5 thước, rộng 3 thước, tấm ván vừa bay đi, phía dưới xuất hiện một lối vào. Tả Đăng Phong hơi co mũi lại ngửi mùi vị bên dưới, xác định bên trong không có độc vật chiếm giữ mới nghi người đi xuống địa đạo có hơn 10 bậc thang, cách mặt đất chừng 2 thước, mật thất có hình vuông, rộng 3 thước, dài 3 thước, chính giữa mật thất có một cây dương làm trụ chống, để mật thất không bị sụp. Trong mật thất có người, đã chết khô. Trên bậc thang đầu tiên để ra khỏi thông đạo có hai xác chết nữ, ở góc tây bắc của mật thất có ba cổ thi thể, rải rác trên nền mật thất là một ít tài sản và dụng cụ sinh hoạt. Ở đó có vàng đấy, cô lấy hết đi. Tả Đăng Phong nhìn quanh mật thất một vòng rồi quay người đi ra. Anh không tìm manh mối. Diệp Phi Hồng kéo Tả Đăng Phong. Manh mối tôi muốn tìm đã tìm ra rồi. Tả Đăng Phong chỉ ba cổ thi thể trong góc, trong mật thất tổng cộng có 5 người. Ba cô gái, và hai đứa bé. Đứa bé kia sau lưng cắm một mũi tên, cho thấy nơi này đã từng xảy ra chiến tranh, người trong nhà trốn vào đây để tị nạn, sau khi chiến tranh chấm dứt, không có ai tới đón họ ra, cửa mật thất lại quá nặng, các cô đẩy ra không được, cuối cùng chết khát ở đây. Còn gì nữa không? Diệp Phi Hồng nhận ra mình thật sự không theo kịp tư duy của Tả Đăng Phong. Trên mặt đất có mấy miếng vàng hình móng ngựa, đó là tiền của thời Tiền Hán, cho thấy họ chết vào 2.000 năm trước. Thi thể đã bị hư thối một phần, cho thấy khi họ chết nơi này vẫn chưa trở thành sa mạc, kết luận cuối cùng là, 2.000 năm trước nơi này phát sinh chiến tranh, làm cho thành này hoang phế, sau khi thành bị hoang phế, thì trận pháp cũng mất đi hiệu lực, cự xà rời khỏi nơi nó sống, làm cho La Bố Bạc bị khô hạn. Tả Đăng Phong nói, người chết chính là điềm xấu, Chúng ta đi thôi. Diệp Phi Hồng dập đuốc, trong mật thất chìm vào bóng tối. Tả Đăng Phong xoay người đi ra, đóng nắp mật thất lại, lại phủ cát đất lên như cũ. Sau đó hai người trở lại chỗ lạc đà, mấy con lạc đà đang nhai lại nghỉ ngơi, Thập Tam lần mò trong góc thành tìm bò cạp. Diệp Phi Hồng trở nên mơ hồ, cô không biết cuối cùng Tả Đăng Phong đang nghĩ cái gì, nhưng cô xấu hổ không dám hỏi nữa. Tả Đăng Phong dựa vào tường tĩnh tọa, nhắm mắt. Nửa đêm về sáng trời bắt đầu chuyển mát, Diệp Phi Hồng ngủ một giấc tỉnh lại, thấy Tả Đăng Phong đang ngẩng đầu nhìn mặt trăng hình bán nguyệt nơi chân trời mà xuất thần. Trời sáng rồi, chúng ta đi rừng chết. Diệp Phi Hồng nói. Tấm lòng của cô thật là hiếm có, nhưng tôi đang do dự không biết có nên vào đó nữa hay không. Tả Đăng Phong cúi đầu, hắn coi trọng tấm lòng muốn giúp hắn của cô. Tại sao? Diệp Phi Hồng lại không hiểu. Con âm trúc hỏa xà đã thoát khỏi giam cầm, nếu giết nó không chết, nó sẽ bỏ chạy. Sa mạc lớn như vậy, đi tìm nó rất khó khăn, mấy tòa cổ thành này là 12 cô hư trận pháp Cương Tử Nha lưu lại, năm đó mang tác dụng chính là giam cầm hỏa xà ở lại đây, tôi đang nghĩ không biết có nên chữa trị lại trận pháp, vây nó trở lại, rồi bắt ba ba trong hũ hay không. Tả Đăng Phong nhíu mày. Biện pháp này hay quá. Diệp Phi Hồng liên tục gật đầu. Nhưng tôi không biết gì về thập nhị cô hư pháp, không biết làm thế nào để tòa thành này có thể trở thành một phần của trận pháp, là dựa vào nhân khí hay là thủy mạch, nếu đã không biết, thì không thể nào khôi phục trận được. Tả Đăng Phong lắc đầu, âm trúc hỏa xà không giống vật thường, trận pháp bình thường không thể trói được nó, mà nơi này lại còn là đại mạc, không có vật để bày trận. Vậy bây giờ làm gì? Diệp Phi Hồng bất đắc dĩ hỏi. Đành mạo hiểm đánh cược một lần. Tả Đăng Phong chậm rãi đáp, nếu đã không thể vây khốn âm trúc hỏa xà, thì chỉ còn cách giết nó,